Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, tinh thần Hải Dương tấn cấp. Thâm Uyên Ma Viêm luyện thể. Trung Thần Châu, nào đó một chỗ bí ẩn nhân loại cấm khu, đột nhiên có hai đạo quang mang tại hắc khí nồng đậm hư không bên trên, xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào cái này phiến cấm khu bên trong. Nơi này không có hung thú yêu thú, không có độc trùng kiến độc, một mảnh u lãnh xâm nhiên. Có thể nơi này cháy đen tầng đất hạ, sinh hoạt đại lượng không thấy quang ngày khủng bố lòng đất sinh vật, cường đại mà thị sát, thích nhất thôn phệ thịt người. Bất quá lúc này bọn hắn toàn bộ đều run lẩy bẩy lên, hoảng sợ tại tầng đất hoảng hốt trốn khỏi. Hai người này khí tức quá khủng bố, để bọn chúng tất cả đều sợ hãi tới cực điểm. Công tử, nơi này chính là tiểu nhân trước kia ma sao? Thâm Uyên Ma Viêm ngay tại phía dưới. Huyền Ma cung kính đối Tô Lăng Thiên nói ra. Tại cái này phiến cấm khu dưới nền đất, có một mảnh mờ nhạt thế giới dưới lòng đất, bị người của ma giáo gọi là Thâm Uyên Ma Vực, cũng là lúc trước Huyền Ma ma sao. Hắn ở nơi đó có xây khổng lồ hành cung ở lại. Cái này cái bí ẩn cứ điểm, trừ ma giáo số ít cao tầng, cơ hồ không có ai biết. Mà tại kia mảnh đất ngọn nguồn thế giới bốn phía, có một đầu đáng sợ Thâm Uyên Ma Viêm vờn quanh, coi như dùng huyền ma lúc trước cảnh giới, cũng không dám xâm nhập ma viêm bên trong mặt. 10 vạn năm trước, huyền ma có thể vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất, cũng là đầu này Thâm Uyên Ma Viêm lên tác dụng. Mỗi ngày dùng chút ít ma viêm luyện thể, để hắn nắm giữ một bộ đáng sợ ma thân. Nghe nói Tiêu Lăng Thiên nghe ngóng, để thánh môn người lưu lại thiên địa linh vật hạ lạc, huyền ma liền đem Thâm Uyên Ma Viêm giới thiệu cho Tô Lăng Thiên. Bởi vậy mới có lần này Thâm Uyên Ma Vực chuyến đi. Đi thôi, chúng ta lập tức lặn xuống dưới. Tô Lăng Thiên kích động nói ra, liền huyền ma cũng không dám xâm nhập ma diễm. Năng lượng ẩn chứa là sao mà khổng lồ. Hắn 100 vạn ức tế bào luyện thể kế hoạch, lại có năng lượng có thể dùng, lúc này mới tiến nhập đệ nhất trọng cảnh giới, liền có thể để hắn phát huy ra có thể so với thần quân sức chiến đấu. Tô Lăng Thiên rất chờ mong tiến nhập đệ nhị trọng cảnh giới về sau, chiến lực của mình có thể đạt được loại trình độ gì. Làm tiến nhập Thâm Uyên Ma Vực về sau, một cỗ dùng mình thảm liệt khí tức liền đập vào mặt. Một tòa cao lớn nguy nga, dùng bạch cốt xây thành hành cung, xuất hiện tại trước mắt của hai người. Hành cung bốn phía ma khí cuồn cuộn, hàn khí âm u khiếp người tinh hồn, lệnh người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, hành cung đại môn, cũng chính là một đầu diện mục dữ tợn ác ma quái vật miệng lớn mở ra. Từ bên trong lập tức bay ra ngoài một đám thân xuyên hắc bào, ma khí xâm nhiên người, bất ngờ đều có thần vũ cảnh cùng hóa thần cảnh tu vi. Người nào dám can đảm xâm nhập ta toàn năng giáo địa bàn? Một đám mấy trăm ma nhân lập tức hai Tô Lăng Thiên hai người vây lại. Thấy thế, huyền ma giận dữ, ở địa bàn của mình vậy mà gặp phải loại chuyện này, chính mình tín đồ bao vây bọn hắn, cảm giác trước mặt Tô Lăng Thiên mất hết mặt. Các người thật to gan, không biết bản tọa sao? Huyền ma nổi giận địa quát. Cái này quần ma người lẫn nhau mắt nhìn, một mặt mộng bức, bọn hắn căn bản không biết huyền ma là ai. Không đúng, coi như ta vẫn lạc, có thể ma tượng vẫn còn, các tín đồ mỗi ngày đều sẽ tham bái, làm sao có thể không biết ta? Chẳng lẽ ma giáo ra biến cố lớn? Huyền ma chau mày. Đúng vào lúc này, trong ma cung bay ra ngoài một danh khí hơi thở đáng sợ thần linh. A, ngươi là huyền ma đại nhân. Tên này thần linh ma nhân, lúc trước mặc dù không phải thần linh, có thể cũng chiêm ngưỡng qua huyền ma, vẫn là hắn thành kính tín đồ. bởi vậy nhận thức hắn. Ha ha, rốt cục có một cái nhận ra bản tọa người ra. Mau nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyền ma ma uy xâm nhiên, uy áp ứng tên này thần linh đè tới. Tức giận hỏi, tên này thần linh, cũng bất quá hạ đẳng thần. Lại thế nào khả năng ngăn cản được huyền ma uy áp? Tăng thêm lúc trước huyền ma uy tín, bị dọa đến toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất. Hừ, huyền ma chỉ sợ ngươi may mắn phục sinh. Có thể ngươi thời đại đã qua, Thâm Uyên ma vực đã không tải thuộc về ngươi. Tín đồ của ngươi cũng không còn là tín đồ của ngươi, mà là ta tuần năng giáo con dân, ma con dân. Ngay lúc này, nhất đạo xâm nhiên thanh âm vang vọng toàn bộ Thâm Uyên ma vực. A, là vĩ đại toàn năng thần giáng lâm. Chủ A, cầu ngươi tha thứ con dân của ngươi. Ngay lúc này, mấy trăm tên ma nhân, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, thành kính nói ra, người nào dám can đảm đoạt bản tọa địa bàn, tại nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Huyền ma vô cùng phẫn nộ, liền cái này lúc này, nhất đạo thao thiên ma quang từ ma cung ra vọt ra. Ba lạp tương đương bò, ò, tương đương ngang tương đương, một trận phản âm vang lên. Tại đông đảo ma nhân thành kính bên trong, nhất đạo nguy nga thân ảnh hiện ra. Thân ảnh của hắn mơ mơ màng màng, ai cũng xem thường hắn bề ngoài. Quanh thân thiêu đốt lên thao thiên hắc sắc hỏa diễm, tản ra cực cao nhiệt độ, tựa hồ cũng để hư không đều muốn bốc cháy lên. Hắc viêm ma quân, người thật to gan. Huyền ma một ánh mắt liền nhận ra người tới. Đúng là hắn năm đó đắc lực nhất thuộc hạ, dựa vào tín nhiệm hảo huynh đệ. Trách không được, lúc trước bản tọa bị vây công, ma giáo không có bất kỳ ai đến chi viện, nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò. Huyền ma tâm như minh kính, năm đó một ít nghi ngờ đã dần dần minh bạch. Tại ma giáo cơ sở bên trên, lúc trước hắc viêm ma quân lắc lư phía dưới thành lập toàn năng giáo, tự xưng toàn năng thần, đi qua nhiều năm phát triển, đã hoàn toàn tiêu trừ huyền ma lực ảnh hưởng, thành vì duy nhất tín ngưỡng. Nếu như toàn năng thần muốn đi nghĩ cách cứu viện huyền ma, cũng không hội chỉ cần ma nô nhất tộc người đi cứu hắn. Đồng dạng nắm giữ thượng đẳng thần tu vi toàn năng thần, sớm đã có thay thế huyền ma tâm tư. Lúc trước, hắn cùng Trường Sinh Đại Đế đám người hợp tác, mới tiêu diệt huyền ma. Toàn năng thần tu luyện một loại bí thuật, cần đại lượng tín ngưỡng chi lực, bởi vậy mới có thể quyết định thay thế huyền ma. Nếu không, hắn một tia tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không đạt được. Trường Sinh Đại Đế đám người phụ trợ liệp sát huyền ma, mà hắn thì phụ trợ ngăn cản người của ma giáo chi viện. Huyền ma, xem ở lúc trước tình cảm bên trên, ngươi bây giờ rời đi, không đang đuổi cứu ngươi tự ý sấm toàn năng giáo cấm địa tội danh. Toàn năng thần cao cao tại thượng địa bình thản nói ra. Ha ha, đi, hiện tại bản tọa trước hết thu thập ngươi tên phản đồ này. Nhìn xem cao cao tại thượng, nhìn xuống chính mình toàn năng thần, huyền ma phổi đều khí nổ. Ban đầu ở trước mặt mình cung cung kính kính như người cháu, chỉ khinh miệt đối đãi hắn. Giết! Huyền ma toàn thân ma khí bộc phát, cao giống một tiếng giết đi lên. Lập tức toàn bộ Thâm Uyên ma vực huyết quang trùng thiên, ma uy đang cuộn trào lao nhanh. Huyền ma, bản tọa nói qua, thời đại của ngươi đã qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Toàn năng thần bình tĩnh như nước, lạnh lùng nói ra. Oanh! Nhưng vào lúc này, không hề bận tâm toàn năng lại đột nhiên trở nên ma diễm thao thiên lên. Bốn phía hư không phảng phất đều muốn vỡ nát. Sau lưng của hắn xuất hiện một tòa viễn cổ hung ma ma ảnh, dâng trào ra mênh mông ma khí, điên cuồng địa gầm thét. Đại thiên ma chi trưởng, hung hãn ma ảnh trên bàn tay quấn quanh lấy hắc sắc hỏa diễm, Một trường hướng huyền ma vỗ tới, ầm ầm, hư không tại vỡ vụn, đại địa đang run rẩy, vô tận ma khí tại gào thét, đáng sợ khí tức, lệnh hết thảy ma nhân cũng nhịn không được run rẩy. Huyền ma bị một trường vỗ bay ra ngoài. Ta bại, ta vậy mà bại, không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã vượt qua Trường Sinh tiểu nhi. Ha ha, hắn tự xưng thiên hạ đệ nhất nhiều năm, nguyên lai chỉ là một chuyện cười. Huyền ma điên cuồng địa cười ha ha lên, thật không nghĩ tới hắn bại cho toàn năng thần. 10 vạn năm tín ngưỡng chi lực tích lũy, toàn năng thần thực lực đã sớm đến thâm bất khả trắc tình trạng. Nếu như không phải bị thế giới ràng buộc hạn chế, hắn đã sớm đột phá đến thần quân cảnh giới. Huyền ma, hiện tại bản tọa tự mình kết thúc thời đại của ngươi. Đã xuất thủ, toàn năng thần không có tính toán bỏ qua huyền ma đi. Bao quát cùng hắn cùng một chỗ tới trước thiếu niên, đều phải chết đi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo nhìn như rất phổ thông nắm đấm, oanh sát hướng toàn năng thần. Toàn năng thần biến sắc, hắn cảm thấy một cỗ khí tức tử vong hướng hắn nhào tới trước mặt, dọa đến hắn vội vàng tập trung hết thảy lực lượng phòng ngự oanh sát mà đến. Một quyền oanh, một quyền chi uy, toàn bộ Thâm Uyên ma vực rung động kịch liệt, vô tận khủng bố năng lượng ba động đem vực sâu bên trong ma khí thôn phệ. Ngươi làm sao có thể? Ngươi còn là một cái thánh vũ cảnh thiếu niên sao? Toàn năng thần một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tô Lăng Thiên, bối rối kêu lên. Lúc này hắn mới phát hiện, bị hắn không nhìn thiếu niên vậy mà so huyền ma còn muốn đáng sợ. Ngươi cũng không tệ lắm, có thể tiếp được bản chủ tùy ý một quyền, cũng là một nhân vật. Tô Lăng Thiên như thế trang bức lời nói, để toàn năng thần kém chút thổ huyết bỏ mình. Hắn vĩ đại toàn năng thần, vừa vặn đón lấy một cái thánh vũ cảnh thiếu niên một quyền, mới miễn cưỡng toán cái nhân vật, có thể hay không đừng như thế đả kích người. Hừ, ta không tin ngươi thật có lợi hại như thế. Toàn năng lực hừ lạnh nói, trong lòng của hắn một mực tại nói với mình, thiếu niên này chỉ là thánh vũ cảnh sâu kiến, chính mình không cần phải sợ, hết thảy đều là ảo giác. Ảo giác, thập cường toàn năng thần sử xuất chính mình đòn sát thủ. Một giây lát ở giữa, đao thương kiếm kích cung quyền trưởng chân chân trào, 10 đạo huyễn hóa công kích, quang mang đại thịnh, tản ra khí tức cổ lão tang thương. Hạo nhiên đẩy ra, lúc này liền huyền ma đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Hắc Viêm Ma Quân thiên phú quả nhiên đáng sợ vô cùng. Vậy mà lĩnh ngộ 10 đạo pháp tắc lực lượng, mặc dù đều là phổ thông phát triển, cũng không phải cao nhất đại đạo pháp tắc, nhưng cũng là rất đáng gờm thành tựu. Hoa bên trong xinh đẹp, bản chủ chỉ cần một quyền liền có thể miểu sát. Tô Lăng Thiên lạnh lùng quát, 10 vạn ức tế bào luyện thể chi lực toàn bộ hội tụ vào một chỗ. 10 lần lực lượng dao động bị động thiên phú mở ra. Viễn cổ chân long hư ảnh hiện, long ngâm chấn thương khung. Một quyền này phảng phất làm cho cả thần châu đại lục đều run rẩy. Cái này nhất đạo công kích, siêu việt thế giới này có thể tiếp nhận lực lượng cực hạn, trực tiếp yên diệt một mảng lớn hư không. Oanh, một quyền phá vạn pháp, toàn năng thần 10 đạo pháp tắc lực lượng, tại quyền này cái này lộ ra là cỡ nào không chịu nổi một kích. Răng rác, một quyền này trực tiếp vỡ nát toàn năng thần ma thân. Này sẽ dạng này, toàn năng thần không thể tin được, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Trên thế gian, làm sao lại có như thế thực lực kinh khủng phàm nhân? Siêu, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh muốn xông ra vực sâu địa ngục đào tàu, chính là toàn năng thần linh hồn. Hừ, muốn chạy trốn. Tô Lăng Thiên lập tức hóa quyền vì trường, hướng toàn năng thần linh hồn chộp tới. Tại hắn tràn ngập sợ hãi bên trong, vận chuyển thôn phệ tinh không, cái này toàn năng thần thu thập tín ngưỡng tu luyện, thật mạnh lực lượng linh hồn, so với trường sinh đại đế cường đại 10 lần. Ha ha ha ha, lần này có thể là niềm vui ngoài ý muốn a. Tô Lăng Thiên kích động nở nụ cười, làm thôn phệ toàn năng thần hết thảy linh hồn về sau. Hắn tinh thần hải dương lập tức phát sinh biến hóa, hướng một cái trước nay chưa từng có phương hướng đột phá. Ầm ầm, tinh thần hải dương tại bốc lên, phát sinh kịch liệt chấn động, hắn tinh thần lực trong nháy mắt này lại lần nữa tấn cấp. Ngoài trăm dặm vi khuẩn, hắn phảng phất cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, có đột phá nhất giai, lúc này có thể tung ra cao hơn ta 4 cái đại cảnh giới thánh môn cường giả tới trước. Theo về sau, Tô Lăng Thiên đối Huyền Ma nói ra, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, sau đó cũng không quay đầu lại nện vào Thâm Uyên Ma Viêm bên. Trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, Tô Lăng Thiên không ngừng luyện hóa ma viêm năng lượng, đối với mình trăm vạn ức tế bào tiến hành luyện thể. 1 ức, 2 ức, 3 ức, 1 vạn ức hạt tế bào, tiến nhập luyện thể nhị trọng cảnh giới. Tô Lăng Thiên cảm giác mình lực lượng lại mạnh mẽ không ít. 20 ngày rốt cục đi qua, lúc này khổng lồ ma viêm hà lưu toàn bộ biến mất cảm giác. Tô Lăng Thiên toàn thân kim quang xuất hiện tại mọi người mặt trước, một cỗ đáng sợ năng lượng làm thiên địa đều đang run rẩy. Đông đảo ma nhân một trận trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới thiếu niên này luyện hóa toàn bộ Thâm Uyên ma viêm, thực lực càng là đề cao đến làm bọn hắn tuyệt vọng cảnh giới. Ai, đệ nhị trọng cảnh giới, so đệ nhất trọng cần năng lượng nhiều lắm. Thâm Uyên ma viêm cũng chỉ là để ta 10 vạn ức hạt tế bào tiến nhập đệ nhị trọng cảnh giới. Bên trong toàn bộ tiến nhập đệ nhị trọng cảnh giới còn rất dài một khoảng cách. Tô Lăng Thiên thở dài nói, chúng ta đi thôi. Lập tức, Tô Lăng Thiên cùng Huyền Ma mang lấy một đám ma nhân xông ra Thâm Uyên ma vực. Cái này quần ma người đã bị Huyền Ma thu phục. Hắn tín ngưỡng thần, không còn là toàn năng thần, cũng không phải Huyền Ma, mà là Tô Lăng Thiên. Mà lại Huyền Ma cũng dẫn đầu, là hắn trung thành tín đồ. Khoảng thời gian này, Bạch Khởi xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn, cũng không đình chỉ chinh phạt thần châu con đường, đã cầm xuống nửa cái trung thần châu. Lúc này, tại trường sinh giáo, cực quang thánh địa, giao quang thánh địa hiệu triệu hạ, toàn bộ thần châu đại lục hết thảy có hóa thần tọa chấn thế lực, bao quát còn dư lục châu thế lực, đều liên hợp, tổ kiến một cái xưa nay chưa từng có xa hoa đại quân, chuẩn bị cùng Bạch Khởi Bạch Hổ quân quyết nhất tử chiến. 212 tên thần linh, 12 vạn hóa thần, 100 vạn thần vũ, cỗ lực lượng này cơ hồ tập hợp còn lại thần châu đại lục toàn bộ cấp cao chiến lực. PS, nhân vật chính mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, mở ra một cái thiên phú. Đại gia có hứng thú có thể đề nghị một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.